Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1388, chương 1389. Thầy nữ oa nương nương. Đi nữ oa khuê phòng tụ họp một chút. An Lâm nghe được Đạo Đức Thiên Tôn lời nói, cả người cũng không tốt. Đầu tiên là rất khẩn trương, rất sợ hãi, sau đó lại đột nhiên hưng phấn. Đừng nghĩ lệch ra, hắn chỉ là cho tới bây giờ chưa thấy qua vị này trong truyền thuyết nhân vật. Bây giờ rốt cuộc có cơ hội gặp mặt một lần, cho nên mới hưng phấn đã. Liên quan tới nữ oa truyền thuyết, có rất nhiều, nổi danh nhất không ai bằng nữ oa bổ thiên cùng nữ oa tạo nhân. Nữ oa tạo nhân chỉ là đang ở oa giới, lấy Thái Sơ Đại Lục cao bộ tộc có trí tuệ nhân tộc là nguyên hình. Bóp nhuyễn bột tạo nhân, đặt ở oa giới bên trong, chính xác điểm tới nói, địa cầu đều là nữ oa sáng tạo ra. Nữ oa bổ thiên, bổ là Thái Sơ Đại Lục thiên đạo thiếu sót, đây là tử tinh người văn minh tộc làm hỏng việc, nhưng phải nữ oa hỗ trợ chùi đít. Nhưng nàng bổ thiên sau khi kết thúc, chỉ là trì hoãn thiên đạo cắn trả nguy cơ đến, để cho chúng đại năng nhiều hơn một ít ứng đối thời gian. Nói cách khác, nàng bổ là không hoàn chỉnh thiên, bây giờ nguy cơ tái hiện, đã bộc phát nghiêm nghị, nữ oa xuất hiện lần nữa tại thế giới trên võ đài. Nghe nói nàng hay lại là bổ thiên giúp thủ lĩnh, thiên đế chính là nhị bà thủ. Một mực ở chuẩn bị đến bổ thiên sự nghiệp, thật là nhân tộc, là thế giới thao toái liễu tâm. Còn có chính là nghe nói thiên đình sáng lập với nữ oa cũng không thiếu liên lạc. Tây Thiên Phật Quốc đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không, cũng là từ nàng bổ thiên trong đá toác ra đến, cũng coi là cùng người tộc kết liễu không ít thiện duyên. An Lâm suy nghĩ vị này đối với nhân tộc cực kỳ hữu hảo sáng thế đại năng, làm cơ hồ đều là đối với nhân tộc có lợi chuyện. Giống như nhân tộc bà vú như thế, thỉnh thoảng chạy tới sữa một cái, thật không biết nàng vì sao phải đối với nhân tộc tốt như vậy. Màu sắc rực rỡ thần quang xuyên thấu mấy vạn mét nước biển, thẳng tới An Lâm đám người nơi ở. An Lâm ngẩng đầu lên, có thể thấy một cái như ẩn như hiện bóng người ở Bạch Quỳnh Hải ngay phía trên. Dáng người Anna coi như là đứng xa nhìn cũng có một loại tâm thần yên lặng cảm giác. Hắn còn không tới kịp nhìn kỹ, một cổ không gian chi lực liền bao phủ toàn thân, đó là cực kỳ cao cấp không gian lực lượng. Hắn cơ hồ không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, đã cảm thấy vật đổi tinh di, tầm mắt vặn vẹo, không gian biến đổi, lần kế lại mở mắt. Hắn liền tới đến một món rất có phong cách tiểu mộc bên trong phòng. An Lâm mới hô hấp một cái, liền cảm giác khó mà hình dung không khí mát mẻ, chảy khắp toàn thân, phảng phất rửa đi trên người toàn bộ phấn trang điểm, cảm thấy trước đó chưa từng có dễ dàng cùng thoải mái. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn toàn bộ tế bào, phảng phất cũng trở nên sống động, tinh thần gấp trăm lần. Thích ý thong thả, An Lâm nhất thời có một loại cảm giác, nếu để cho hắn ở chỗ này hô hấp một vạn năm, cái gì sự tình cũng không làm, đó cũng là siêu hạnh phúc. Gỗ phòng trang sức rất giản lược, nhưng lại không đơn giản, có đơn giản bức họa, nhưng trong bức họa tựa hồ là một thế giới, tùy ý có thể đi vào, có đơn giản bàn uống trà nhỏ. Ly trà nhỏ dâng trà thủy thanh triệt, bồng bềnh mùi trà để cho hắn có thể trực tiếp nghĩ rằng. Phía trên lá trà ít nhất là thần cấp vật, đơn giản chạm hoa cửa sổ, lộ ra trận trận thần tính, cổ phác tinh xảo bàn trang điểm. Trong gương có bách hoa ở nguyệt dạ hạ nở rộ, linh đăng thanh thúy phong linh, một trận gió phất đến, có thể phát ra đơn giản lại dễ nghe cực kỳ âm thanh, khiến người ta say mê. Là, trong căn phòng từng cái vật phẩm liếc mắt nhìn sang, đều cảm thấy đơn giản, nhưng tra cứu lời nói, tuy nhiên cũng có thể phát hiện vật phẩm chỗ bất phàm. Thật không nghĩ tới a, nữ oa thật để cho chúng ta tới đến này trong khuê phòng rồi. Đạo Đức Thiên Tôn ngồi ở đối diện, vui tươi hớn hở địa mở miệng nói, vẫn không quên rót cho mình một ly trà. Xem ra hắn không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Dù sao gặp qua phòng này, Duẫn Hỉ ngồi ở một bên, mở tròn vo cặp mắt, có chút hiếu kỳ địa quan sát bốn phía. Hiển nhiên giống như An Lâm, cũng là lần đầu tiên. An Lâm không nhịn được hướng thiển sắc màn che phía sau trên giường nhìn. Sau đó ánh mắt hoa lên, mù, An Lâm tiểu hữu, có chút hình ảnh cũng không thể nhìn loạn nha. Mang theo trêu chọc, lại cực kỳ thanh âm ôn nhu truyền tới bên tai. Thanh tuyến trong suốt tự nhiên, nghe cực kỳ thoải mái. An Lâm quay đầu, này mới khôi phục thị lực, có chút lúng túng mà xin lỗi đạo. Xin lỗi, tiền bối, ta vừa mới mạo muội. Không sao, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là nữ hoa, nữ tử từ màn che bên trong chậm rãi đi ra. An Lâm ngẩng đầu nhìn lại, thấy một người mặc màu sắc rực rỡ tiên thường nữ tử đối diện thành thực đi tới. Thon dài ngọc cảnh hạ, có một mảnh hai vú tựa như bạch ngọc, làm thắt lưng một bó, lại không đủ một nắm. Một đôi trắng như tuyết đều đặn tú thối phơi bày. Ngay cả thanh tú đẹp đẽ gót sen cũng ở đây không tiếng động thả ra nàng mị lực. An Lâm không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Thầm nghĩ nữ hoa không phải là đôi rắn thân thể con người sao? Thế nào lấy bộ dáng nhân loại kỳ nhân rồi hả? Nữ hoa thực ra cũng không tính tối đẹp đẽ nữ tử. Tại hắn gặp qua nữ tử chung, chỉ có thể xếp hàng thứ ba. Đầu tiên là Hứa Tiểu Lan không giải thích. Thứ nhì là Thường Nga. Nàng ngũ quan tinh xảo được không có bất kỳ thiếu sót. Hơn nữa nhìn tự nhiên 10 phần. Tuy không đến nổi mê người khác điên đảo tâm thần, nhưng thuộc về cái loại này liên tục nhìn một vạn năm, cũng sẽ khiến người tâm động không dứt dung nhan. Gọi tắt vô địch coi được. Nàng da thịt bạch ngọc không tì vết. Thần thể thoáng như thiên thành, đứng ngẩng thế gian, chính là thế gian tốt đẹp nhất phong cảnh, phảng phất tập thiên địa chi nguyện bồi dưỡng sủng nhi, đây mới thực là thần nữ, để cho trong lòng người không sinh ra được một tia khinh nhờn ý thần nữ. An Lâm trong nháy mắt này suy nghĩ rất nhiều, nữ hoa lại tự nhiên ngồi ở một bên, giống vậy mặt mày cười trúng chím, tò mò đánh giá An Lâm. Thế nào, nhìn đủ chưa? Cảm thấy ta dung mạo có thể xếp thứ mấy? Nữ hoa cười tủm tỉm hỏi. An Lâm trong phút chốc lấy lại tinh thần, sắc mặt càng xấu hổ. Bắt chước Phật tâm nghĩ bị nhìn thấu một dạng chỉ cảm thấy phi thường thất lễ. Liên Thành thật địa trả lời. Ngươi so với ta gặp qua toàn bộ nữ tử đều phải đẹp đẽ. Dĩ nhiên là xếp số một. Suy. Thật không biết xấu hổ. Một cái vắng lặng mang theo địch ý thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền tới. An Lâm quay đầu, thấy người tới, sắc mặt lại vừa là biến đổi. Một bộ lụa mỏng quần đen, đen dài thẳng tóc phi tới bên hông. Dung nhan thanh tú đẹp đẽ tuyệt tục nữ tử. Chính thần sắc trong lạnh lùng mang theo ghét bỏ mà nhìn An Lâm. Hắc Linh Xà. Ngươi cũng ở nơi đây. An Lâm kinh ngạc, thầm nghĩ này thật có phải hay không là oan gia không chạm mặt a? Này mới qua bao lâu, lại gặp phải vị này sát tinh rồi. An Lâm còn không tới kịp sợ hãi, lại vừa là một cái thanh âm truyền tới. Ngươi nói ai không cần thể diện đâu rồi. An Lâm tiểu hữu nói chẳng lẽ không đúng nói thật sao? Ngươi còn không mau tới thay khách nhân châm trà. Nữ hoa mắng, Hắc Linh Xà, ngoạc kép, An Lâm vui vẻ, nữ hoa nương nương tốt trợ công a. Lần này, chỉ cần ôm chặt nữ hoa nương nương bắp đùi là được. Nhìn điều này hôi xà có thể đem thế nào ta đến. Hắc Linh Xà mặt đầy ủy khuất đi tới, bất đắc dĩ thay nữ hoa, Đạo Đức Thiên Tôn, Duẫn Hỉ, còn có một mặt nụ cười đắc ý An Lâm châm trà. thấy kia tiện cười bỉ ổi cho. Hắc Linh Xà cũng có chút không khống chế được chính mình. Đạo Đức Thiên Tôn vui tươi hớn hở, phảng phất nhìn một trận trò hay. Nữ Oa cười nói, được rồi, nơi này cũng không người ngoài, ngươi thiên đạo mảnh vụn lấy ra đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,